Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 172, chấn kinh Terumi Mei. Byakugan ao vấn đề, Terumi Mei cũng không muốn truy cứu. Liền xem như truy cứu cũng không có tác dụng gì. Trong nội tâm nàng cũng hết sức rõ ràng, Hojuki mang Jesu sẽ không cho nàng lưu cái này trợ thủ. Bất quá khinh thường sự tình không truy cứu, không có nghĩa là sự tình khác không truy cứu. Tỉ như mấy cái này lông mày đẹp sự tình. Nếu như nói là Hojuki mang Jesu thân mật nhất người, là nàng Terumi Mei mới là. Này bên trong đến phiên cái này mấy cái tiểu nha đầu. Bất quá có vẻ như mấy cái này lông mày đẹp cũng không phải tốt như vậy đối phó bộ dáng. Nhìn thấy Terumi Mei theo mấy cái lông mày đẹp rằng có bộ dáng, Hojuki mang Jesu bỗng nhiên có chút hưng phấn. Như thế hắn muốn kết quả. Thủ hạ đối đứng lên. Dù sao cũng so ôm đoàn tốt nhiều. Mà lại xin thuận tiện quản lý. Khụ khụ. Hojuki mang Jesu ho khan vài tiếng. Chính muốn nói gì? Lúc này Karin bỗng nhiên nói. Có người đến. Bên ngoài 10 cây em. Có hai cái tiểu đội. Mọi người nhất thời cảnh giác lên. Lúc này, Hojuki tiểu đội xin ở vào Konoha biên giới bên trên. Tùy thời đều có thể đụng phải địch tình. 10 công bên trong. Terumi Mei kinh ngạc nhìn xem Karin. Nhà đầu này thật là cường lực cảm chi năng lực a. Trừ chữa bệnh năng lực bên ngoài, nhà đầu này còn có cảm chi năng lực sao? 10 công bên trong phạm vi. Cái này đã vượt qua đồng dạng cảm chi năng lực. Chuẩn bị chiến đấu. Ranmaru hô to một tiếng. Dẫn đầu hướng ra phía ngoài phóng đi. Làm Hojuki tiểu đội trưởng. Hắn vẫn luôn là tiểu đội đầu não. Thật sự là không sợ chết. Kimimaro lắc đầu. Ngay sau đó theo sau. Chờ chút ta. Nói không lấy cũng theo sau. Hắn là Kimimaro mạnh nhất phụ trợ. Một hạng đều là như hình với bóng. Chúng ta cũng đi theo đi. Tuyền Mỹ kéo lấy Karin tay. Sau cùng cũng đi theo mọi người rời đi. Chỉ để lại Hojuki mang Jesu. Pakura cùng Terumi Mei. Người không theo sau. Không có vấn đề sao? Terumi Mei kỳ quái hỏi. Cái này mấy người mặc dù không tệ, nhưng cũng đều là chút hài tử. Chiến đấu lực khẳng định không thể cùng bọn hắn những người trưởng thành này so sánh. Không cần. Hojuki mang Jesu tràn đầy lòng tin gật gật đầu. Bọn họ đối Hojuki tiểu đội vẫn là tràn đầy lòng tin. Thiên tài ở chỗ chăm chỉ. Thông minh ở chỗ tích lũy. Không có người sinh ra tới chính là cường giả. Đều là đi qua một phen ma luyện. Hojuki tiểu đội thành viên đều là chút không tệ hài tử. Cho bọn hắn một cái ma luyện thời cơ lời nói. Bọn họ thành liền không thể đo lường. Không nên coi thường bọn họ. Một bên Pakura nhàn nhạt nói. Trước đây không lâu, xà nhẫn cùng ngươi cũng giống như vậy quan điểm. Nhưng ngay tại trước đây không lâu, mấy trăm tên chui vào tiểu đội xa nhẫn tử trong tay bọn hắn. Trong đó không thiếu xa nhẫn bên trong tinh anh. Liền ngay cả ta cũng bị bọn họ bắt sống. Bọn họ cũng rất mạnh. Nhất là cái kia bụi tóc hài tử. Là ta gặp được mạnh nhất một cái. Giả lấy lúc ngày, hắn tuyệt đối sẽ leo lên nhẫn giới điên phong. Kimimaro mạnh nhất không phải thi cốt mạch, mà chính là dung hợp khinh thường sinh ra năng lực mới. Loại năng lực kia tuyệt đối phải so huyết kế còn cao cấp hơn. Tuy nhiên không biết đứa bé kia trên thân thể lục sắc đồ, vật là cái gì. Nhưng là Pakura trực giác nói cho nàng. Cái kia đồ, vật rất lợi hại đáng sợ. Cái gì? Terumi Mei lần nữa động dung. Kaguya Kimimaro, nàng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Trong lòng hơi có chút không hiểu. Đối với Kaguya nhất tộc, nàng vẫn là hết sức hiểu biết. Cái kia chính là thủy chi quốc người điên chiến đấu cuồng nhân. Sinh mệnh không ngừng chiến đấu không tắt. Vĩnh viễn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Liền xem như vụ ẩn cao tầng đối bọn hắn cũng là 10 phần đau đầu. Nhưng là đau đầu thì đau đầu. Terumi Mei cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Thất phu chi dũng. Nhất chiến mà cầm. Bất quá Kimimaro đứa bé này lại có chút cổ quái. Hắn tựa hồ cũng không có kế thừa Kaguya nhất tộc ngu xuẩn cùng tự đại. Mặc dù nói chuyện phương thức cũng có chút khiến khó chịu, nhưng lại để Terumi Mei cảm thấy nguy hiểm. Tại nhẫn giới, làm cho Terumi Mei cảm thấy nguy hiểm cũng không có bao nhiêu. Đã như thế nói, ta ngược lại thật ra muốn đi xem một chút những hài tử này lợi hại. Terumi Mei nóng lòng muốn thử nói. Không cần. Hojuki Mangesu cười, nói, bọn họ đã trở về. Đang nói, Ranmaru thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Mangesu đại nhân, địch đến là Konoha ninja. Hojuki tiểu đội đã đem bọn họ toàn diệt. Toàn diệt, Terumi Mei bỗng nhiên ngây người. Đã đừng chọn vì Konoha chui vào tiểu đội. Tự nhiên đều là ninja bên trong tinh anh. Hai cái tiểu đội, 8 người. Một cái nháy mắt liền cho xử lý. Chẳng lẽ cái này đỏ mắt tại nói vớ nói vẩn. Bẩm báo đại nhân. Thuộc hạ dùng huyễn thuật vây khốn bọn họ. Kimimaro thi triển thể thuật chính diện đột phá. Đánh chết 6 người. Trọng thương một cái. Một cái khác muốn chạy trốn. Bị Haku bạo đao xử lý. Tựa hồ là phát giác Terumi Mei nghi vấn. Ranmaru cố ý đem quá trình chiến đấu kỹ càng nói ra. Konoha ninja cũng không tệ, thực lực tuy nhiên không quá mạnh, nhưng là phối hợp hết sức ăn ý, làm yểm hộ đồng đội thế mà tự ngã hy sinh. Nếu không có Haku thuật, chỉ sợ thật đúng là để bọn hắn đạt được. Đúng lúc này, đầy người đẫm máu Kimimaro đi tới, trên mặt vẫn mang theo hưng phấn. Haku ôm một thanh cực đại bạo đao, không có ý tứ gật gật đầu. Kỳ thực hắn đối Konoha những người kia ngược lại là rất có hảo cảm. Chỉ tiếc Konoha là Mangesu đại nhân địch nhân. Cho nên hắn cũng không thể thủ hạ lưu tình. Cái gì? Terumi Mei hơi choáng. Một người làm rơi 6 cái. Đứa bé này quả nhiên 10 phần. Mangesu đại nhân. Tuyền Mỹ mang theo một cái Konoha ninja đi tới. Đây là bắt một người sống. Nói vứt trên mặt đất. Terumi Mei ánh mắt rơi xuống trên người vừa tới. Quả nhiên là Konoha ninja. Nhìn trang phục cũng không phải nhân vật đơn giản. Hẳn là thượng nhẫn cấp bậc. Lúc này, nàng đối Ranmaru lời đã là tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù là người sống, nhưng là thân thể người nọ bên trong ngổn ngang lộn xộn cắm mấy cái cục xương. Cũng là hấp hối. Đừng nói là ép hỏi khẩu cung. Liền xem như nói chuyện lớn tiếng đều có thể quải điệu. Nắm chặt thời gian ép hỏi. Hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất. Nàng vội vàng nhắc nhở Hojuki Mangesu. Sẽ không? Hojuki Mangesu cười. Karin. Là. Mangesu đại nhân. Karin ứng một tiếng. Chậm rãi đi vào người kia bên cạnh. Vô dụng. Terumi Mei nhắc nhở lần nữa nói. Hắn bị thương rất nặng. Phổ thông chữa bệnh nhẫn thuật đã không thể cứu. Vẫn là nắm chặt thời gian ép hỏi tình báo đi. Karin khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chữa bệnh nhẫn thuật không thể cứu không có nghĩa là nàng cứu không. Thế là đưa bàn tay theo tại cái kia thân người về sau. Chakra chậm rãi đưa vào đối phương thể nội. Cũng nói. Vô dụng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Terumi Mei lời nói một nửa. Bỗng nhiên sửng sốt. Nàng nhìn thấy Karin chakra cấp tốc tràn vào đối phương thể nội. Mà đối phương vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đây là cái gì y thuật? Nhưng là kiến thức rộng rãi Terumi Mei cũng chấn kinh. Đây không phải y thuật. Hojuki Mangesu cười tủm tỉm nói. Đây là Karin năng lực. Nhà đầu này chakra có thể làm cho người cấp tốc hồi phục nhục thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.